Bất diệt bá thể quyết, chương 1716, Hắc hổ kình cùng dưới đất bến tàu. Góc truyện audio.com, Mộ huynh đừng có kích động, này hắc kình chính là chúng ta tiến đảo mấu chốt, Viên Do Viên cười hắc hắc nói. Mộ Phong mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là không có bộc phát tiến công, mà lại yên lặng nhìn xem chỉnh con thuyền đều bị hắc kình miệng lớn nuốt vào. Khi hắc kình miệng lớn khép kín về sau, bốn phía lập tức trở nên đen nhánh vô cùng, trận trận mùi hôi thối tràn ngập tại bốn phía. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắc kình một lần nữa mở cái miệng to ra, đem thuyền nhả ra, an đặt ở một chỗ dưới đất hang bên trong. Cái này dưới đất hang rất lớn, cùng nước biển liên thông, ở phía trước là thâm thúy thông đạo, mà phía sau thì là xanh thẳm trong biển thế giới. Hắc kình đem thuyền phun ra về sau chính là lặng yên. Dù động rất nhanh biến mất tại kề bên này. Nơi này là, Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, có chút ngạc nhiên hỏi. Nơi này là Cửu Lôi Bảo Đảo dưới đất bến tàu, cái kia hắc kình là Đông Lai quốc chuyên môn thuần dưỡng hắc hổ kình, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hình thể khổng lồ, du động tốc độ cực nhanh, mà lại giỏi về sâu lặn. Nhưng phàm là muốn đi vào Cửu Lôi Bảo Đảo võ giả cơ bản đều là từ hắc hổ kình đến đưa ở đây. Chúng ta cũng là không ngoại lệ, Viên Do Viên đối với Mộ Phong giải thích nói. Mộ Phong âm thầm gật đầu, nói có ý tứ. Cái này hắc hổ kình bên trong tồn tại che đậy thần thức cấm chế, chỉ nếu như bị hắc hổ kình mang tới bất luận kẻ nào, cơ bản đều rất khó biết cụ thể tiến vào cái này dưới đất bến tàu lộ tuyến. Cái này một điểm, làm đích thật là rất bí mật a, Viên Do Viên. Cười hắc hắc nói kia là tự nhiên, bằng không ai đều biết dưới đất bến tàu vị trí, đối với Cửu Lôi Bảo Đảo cũng không phải chuyện gì tốt. Mộ Phong gật đầu, Cửu Lôi Bảo Đảo dù sao địa vực quá nhỏ, có thể một mực độc lập hoàn toàn là dựa vào chung quanh đảo nơi hiểm yếu. Giờ phút này, đen nhánh đường hành lang chỗ sâu, đột nhiên sáng lên từng dải ánh sáng, sau đó ở bên trong tuôn ra ra một chi mặc áo giáp cầm binh khí đội ngũ, rầm rầm hướng phía bên này mà tới. Chi đội ngũ này một người cầm đầu, là một tên mũi ưng nam tử trung niên, hắn mặc hắc giáp mang theo hắc khôi, phía sau cắm ba cây đoàn kích xài bước mà tới. Người đến người nào, chi đội ngũ này nháy mắt liền vây ở bên bờ cái kia người đàn ông tuổi trung niên đứng ở cầm đầu chỗ ánh mắt sắc bén nhìn về phía dừng lại tại phía trước thuyền. Lớn bong tàu bên trên, tiền thống lĩnh, hồi lâu không gặp, không biết ta sao, Viên Do Viên cầm ra mang tính tiêu chí túi đồ ăn vặt một bên nhai nuốt lấy, một bên cười nhìn lấy hắc giáp nam tử trung niên. À, nguyên lai là nhị thiếu chủ A, nam tử giáp đen mắt nhìn Viên Do Viên, ánh mắt ngưng lại, ngữ khí lập tức trở nên khách khí rất nhiều. Hắn là Đông Lai quốc bên trong phụ trách dưới đất bến tàu thống lĩnh, chức vụ là không cao không thấp so tung hoành tứ hải thương hội thiếu chủ nhưng là muốn thấp không ít. Sở dĩ, nam tử giáp đen trông thấy Viên Do Viên về sau, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra tiếu dung, còn đối với cái sau chắp tay thi lễ, tiếp tục nói, nhị thiếu chủ lần này thế nhưng là về tới tham gia kế thừa quyền chi tranh. Viên Do Viên cười ha ha, nói tiền thống lĩnh nói không sai, cái kia kế thừa quyền chi tranh cũng nhanh. Muốn bắt đầu ta cũng nên trở về, đây chính là sự quan ta tương lai tiền đồ A, nam tử giáp đen vội vàng nói, lấy nhị thiếu chủ tài tình cùng năng lực lần này kế thừa quyền chi tranh, thiếu chủ ngươi thế nhưng là hy vọng rất lớn A, Viên Do Viên cười híp mắt nói, đã tiền thống lĩnh nhìn như vậy tốt ta, không bằng cũng đi canh bạc ép ta thắng như thế nào. Kế thừa quyền chi tranh, chính là Cửu Lôi Bảo Đảo chân chính thịnh sự, Đông Lai quốc quốc chủ cùng quan to hiền quý đều sẽ đến đây quan sát. Mà tung hoành tứ hải thương hội tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bực này kiếm lời cơ hội, sở dĩ tại giai đoạn trước sẽ trắng trợn tuyên truyền, sau đó lại mở canh bạc thông qua đối với tham gia cùng kế thừa quyền chi tranh 13 vị dòng dõi tổng hợp năng lực đến cho ra tương ứng tỷ lệ đặt cược. Rất nhiều người đều sẽ ở đây, cái thời gian, lấy tiền ép chính mình cảm thấy có khả năng sẽ chiến thắng một phương. Tiền thống lĩnh khoát khoát tay, nói, nhị thiếu chủ nói đùa. Tiền mẫu người không tốt cực cái kia vẫn là thôi đi. Viên Do Viên cười ha ha một tiếng, nói, vậy chúng ta liền không cần kiểm tra sao? Tiền thống lĩnh mỉm cười mà nói, kia là tự nhiên, nhị thiếu chủ mời đi. Có Viên Do Viên mặt mũi này, đám người bọn họ ngược lại là không có gặp được cái gì kiểm tra, đi theo tiền thống lĩnh liền hướng phía thông đạo chỗ sâu bước đi. Bất quá, khiến Mộ Phong nghi hoặc là cái này tiền thống lĩnh vì sao muốn xưng hô Viên Do Viên nhị thiếu chủ đâu? Nghe ý tứ này, người thiếu chủ này còn không chỉ một người. Còn có cái gọi là đại thiếu chủ, Mộ Phong nghĩ nghĩ, xích lại gần Viên Do Viên, hỏi, Viên huynh. Cái này tiền thống lĩnh vì sao xưng hô, ngươi là nhị thiếu chủ, không nên trực tiếp gọi ngươi thiếu chủ mới thật sao? Ở đây tung hoành tứ hải thương hội bên trong, thiếu chủ hẳn là tổng hội trưởng nhất kiệt xuất dòng dõi mới có thể bị phong là thiếu chủ mới là A, Viên Do Viên ánh mắt lấp lóe, cười khan một tiếng, nói, Mộ huynh A cái kia. Ta quên giải thích cho ngươi. Kỳ thật chúng ta tung hoành tứ hải thương hội không có như vậy chú ý, chỉ cần là cha ta dòng dõi, vô luận nam nữ, đều là thiếu chủ. Ta bởi vì xếp hạng lão nhị, sở dĩ mọi người đều quen thuộc gọi ta nhị thiếu chủ. Ta đại ca Viên Lai thì là đại thiếu chủ, ngươi cũng không cần hiếm thấy nhiều quái. Mộ Phong không còn gì để nói, hắn còn cho rằng Viên Do Viên Quý là thiếu chủ, nói thế nào cũng là thương hội nhất con em kiệt xuất mới có thể bị phong là thiếu chủ. Chỗ nào nghĩ đến, Nguyên Lai Tổng, hội trưởng Viên Dương Vĩ dòng dõi, đều bị phong vì thiếu chủ. Vừa rồi ngươi nói cái kia canh bạc lại là có ý gì? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Nha, cái kia canh bạc a, là cha ta khiến cho, vì chính là vừa tiền. Là như thế này, Viên Do Viên hơi giải thích hạ, Mộ Phong lập tức liền hiểu, không khỏi đối với Viên Do Viên cha của hắn giơ ngón tay cái lên, cho mình tuyển người thừa kế đều không quên kiếm bộn, không hổ là cái này đại lục bên trên thành công nhất thương nhân a, mà lại từ Viên Do Viên nơi đó nghe nói, cha của hắn vì kiếm bộn, không chỉ làm cái canh bạc còn làm rất nhiều cái khác hoa văn, vì chính là từ những bởi vì kia kế thừa quyền chi tranh mà hấp dẫn đi qua nhân thủ bên trong vừa tiền. Rất nhanh, một đoàn người đi ra đường hành lang, đi tới một chỗ thành dưới đất trấn. Tòa thành dưới đất này trấn hoàn toàn là thành lập, ở sâu dưới lòng đất, bên trong có từng đầu có phần là hoàn thiện đường phố, từng tòa phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng lui tới dòng người. Đây là Đông Lai Quốc cố ý ở dưới đất bến tàu phụ cận thành lập thành dưới đất trấn, ở lại đây mặt toàn bộ đều là Đông Lai Quốc quân đội người cùng một chút sinh hoạt bắt buộc bán hàng rong. Viên Dò Viên thấy Mộ Phong mắt lộ ra ngạc nhiên, rất là thân mật giải thích nói, cái này dưới đất thành trấn bên trong còn ẩn chứa trùng điệp tự bạo pháp trận, một khi nơi này có ngoại địch xâm lấn, nếu là không chống đỡ được liền sẽ lấy tự bạo phương thức phá hủy thành trấn chặn đánh ngoại địch. Tiền thống lĩnh quay người nhìn xem Viên Dò Viên, cười nói, nhị thiếu chủ. Người cũng tàu xe mệt mỏi lâu như vậy, nếu không trước tại cái này dưới đất thành trấn. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại thông qua cái kia trước truyền tống trận hướng Đông Lai Quốc đều như thế nào? Viên Dò Viên khoát khoát tay, nói, nghỉ ngơi thì không cần. Trực tiếp mang bọn ta đi truyền tống điểm đi, nói, Viên Dò Viên hào khí ném cho tiền thống lĩnh một chiếc không gian giới chỉ, nói, trong này là truyền tống phí tổn, dư thừa liền phiền phức tiền thống lĩnh khao khao ngươi những thủ hạ kia đi. Tiền thống lĩnh tiếp nhận không gian giới chỉ, miệng bên trên nói khách khí thoái thác từ, nhưng thần thức đã cảm giác tiên tri thăm dò vào bên trong tra xét. Trà xét xong về sau tiền thống lĩnh nụ cười trên mặt càng phát sán lạn, thái độ đối với Viên Do Viên là càng thêm khách khí. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à cách, chương,